Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060 ta thân ái bạch bạch, tân hôn vui sướng tương đương, chính văn xong, quý gia trong chăn trong ngoài ngoại may lại một bên, quý bạch mặc tự hồ là muốn đem chính mình tốt nhất đều cấp nhan bạch, bởi vì trước nửa đời ăn quá nhiều khổ. Cho nên nửa đời sau, muốn cho nàng càng nhiều đường, càng nhiều ngọt, Khuynh Tẫn sở hữu cho, hôn lễ thập phần long trọng. Cơ hồ là toàn bộ kinh thành bao gồm phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều ở nhìn chăm chú vào. Khán giả so với ngày thường có vẻ càng thêm an tĩnh. Nguyên nhân vô hán, bọn họ minh bạch, có lẽ bên này ý nghĩa nhan bạch cùng bọn họ chi gian duyên phận liền đến nơi này. Từ nay về sau có lẽ liền không còn có phát sóng trực tiếp tiểu lớp học. Cũng không còn có ăn dưa quần chúng tại tuyến cho người ta châm nến, ngoài dự đoán. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thập phần sạch sẽ. Bọn họ đều ăn ý nhìn hôn lễ hiện trường, 114 cũng có vẻ thực an tĩnh. Nó minh bạch đây là đối với quý bạch mặc cùng nhan bạch tới nói. Rất là quan trọng nhật tử. Bọn họ vượt qua rất nhiều trắc trở. Cuối cùng mới đi tới này một bước, một đường đi tới, có bao nhiêu không dễ dàng. Đại khái cũng chỉ có bọn họ trong lòng mới rõ ràng, nhan bạch trên đầu khoác đầu xa. Đem trên mặt biểu tình che lấp hư ảo vô cùng. Bốn phía thực an tĩnh. Đây là lần đầu tiên nhan bạch cảm thấy có chút khẩn trương tới tay chân không biết nên. Như thế nào phóng, khẩn trương đến lòng bàn tay một chút ra mồ hôi. Chỉ có một người có thể làm nàng an tâm xuống dưới. Chậm rãi lơi lỏng hạ hiện giờ cảm giác. Đó chính là quý bạch mặc, hai người ăn mặc quý bạch mặc thiết kế định chế hôn phục. Một đường chậm rãi đi qua xem lễ mọi người bên người. Trên mặt đất phủ kín màu đỏ cánh hoa. Giống như là một đường bên trong như bóng với hình anh túc hoa. Quý bạch mặc tay cũng không ấm áp. Nhưng là đủ để mang cho người an tâm cảm giác, Mộ Phạn đứng ở đám người trung ương. Mặc không lên tiếng nhìn ăn mặc váy cưới nhan bạch cùng quý bạch mặc, Diệp Minh ăn mặc phù dâu phục. Làm bạn ở một bên, Ôn Hữu Thần ăn mặc bạn lang phục đồng dạng như thế, bốn phía đứng người chung có quen thuộc. Cũng có cũng không quen thuộc, đừng sợ. Quý bạch mặc lòng bàn tay hơi hơi thu nạp, hơi chút dùng một chút sức lực. Hắn thập phần săn sóc đem nhan bạch đầu xa cấp đùa nghịch hảo. Thanh âm ôn nhu vô cùng. Phảng phất cho nhau chi gian nói nhu tình mật ngữ lời âu yếm. Đại khái là hiếm thấy nhan bạch như thế khẩn trương. Quý bạch mặc cong lên khóe môi. Ngay sau đó lại là nói ta cũng thực khẩn trương. Tổng sợ vạn nhất có người hiện trường đoạt hôn. Đem bạch bạch quải chạy làm sao bây giờ. Quý bạch mặc nói xong câu đó. Đó là nắm nhan bạch đi tới hôn lễ ti nghi trước mặt. Đây là kiểu tây hôn lễ. Bọn họ muốn cho nhau ưng thuận hứa hẹn. Nhan bạch nghe thấy quý bạch mặc nói. Cầm lòng không đậu cong lên khóe môi. Hai người cho nhau đứng yên. Ti nghi thanh thanh giọng nói. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Đi lưu trình nói thẳng cái gì bất luận nghèo khó bệnh tật gì. Nhưng là ti nghi còn không có tới kịp nói chuyện. Liền nhìn thấy quý bạch mặc gấp không chờ nổi vén lên nhan bạch đầu xa. Sau đó làm trò mọi người mặt. Ôm nhan bạch. Trực tiếp hôn đi lên. Một đôi màu hổ phách con ngươi vô cùng thâm thúy. Hắn mắt đào hoa thượng trọn. Nhìn mị hoặc đa tình. Nhan bạch còn lại là sắc mặt bá đỏ lên. Ta nguyện ý. Quý bạch mặc ngắn gọn. Sáng tỏ mở miệng. Ti nghi. Mộ Phạn còn lại là từ trong đám người yên lặng nhìn. Nhìn nhan bạch đầy mặt hạnh phúc bộ dáng, cuối cùng gợi lên khóe môi, lắc đầu xoay người rời đi, cũng đúng là lúc này. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn bắt đầu trong nháy mắt xông ra. Như là thương lượng hảo một nửa, xuất đồng dạng một câu, thăng ta thân ái bạch bạch. Tân hôn vui sướng tương đương thăng thăng ta thân ái bạch bạch. Tân hôn vui sướng tương đương thăng cực kỳ giống một hồi từ biệt. Hết chương.